Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 816, nhị hoàng tử đường cùng. Nhìn lấy bốn cái tay cầm trường kiếm, sát khí đằng đằng cuồng hướng mà đến kim giáp khôi ngô bóng người. Thanh Phong tướng quân cười lạnh, cánh tay duỗi ra. Bên cạnh hắn một tên phó tướng lập tức cung kính đem một thanh trường kích đưa tại Thanh Phong tướng quân trong tay. Hai người minh bạch tướng quân tính khí, liền cùng nhau lui về phía sau ra mấy mét khoảng cách. Lại là muốn ở một bên quan chiến. Bọn họ làm gì? Đối phương bốn cái tướng quân. Thanh Phong tướng quân không phải là muốn đơn đấu à? Phạm Hoa trở lại thành lâu sau một mực nhìn lấy phía trước tình huống, không khỏi kinh ngạc hỏi, hình như là vậy, không biết NPC có cái gì quy củ, một mình hắn muốn tìm bốn cái. Hải đái cũng nhìn sửng sốt, đây là quân đế quốc trung quy thì, nếu như phát sinh nội loạn, đều là lấy các tướng quân ở giữa quyết đấu đến giải quyết phân tranh. Nếu như Thanh Phong tướng quân có thể chiến thắng bốn người bọn họ, bốn người bọn họ quân đội đều muốn thần phục. Cổng thành đô úy hai mắt tỏa ánh sáng giải thích nói, cái kia, vậy nếu như Thanh Phong tướng quân thua đâu? Thiên Nhai Phiêu Phiêu khẩn trương hỏi, vậy cũng chỉ có thể mở cửa thành ra, để bọn hắn yên ổn rời đi. Cổng thành đô úy nói ra, cái gì, còn có thể dạng này? Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Phong tướng quân hội hồ đồ như vậy. Các người yên tâm đi, Thanh Phong tướng quân chính là chúng ta đế quốc quân đoàn tương lai hy vọng, hắn sẽ không thua. Cổng thành đô úy sùng kính nói ra. Vù vù, trên đường dài bốn cái phản quân tướng lĩnh nhanh chóng vọt tới. Thanh Phong tướng quân vung lên trường kích, hướng lấy bọn hắn trực tiếp xông lên đi. Vậy mà không có chút nào e ngại đối phương người nhiều tâm tư. Hai tên phản quân tướng lĩnh đối diện vọt tới. Hai gã khác phản quân tướng quân hai cánh bọc đánh. Năm người rất nhanh vọt tới cùng một chỗ. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Keng, Thanh Phong tướng quân vung lên trường kích, nhẹ nhõm đẩy ra phía trước hai thanh trường kiếm. Thân thể chuyển một cái, đại hồng phi phong bay đầy trời đi, trường kích như thiểm điện hai bên huy động, đem hai cánh thế công trong nháy mắt tan rã. Trường kích huy động, lạnh sáng long lánh, đinh đinh đang đang tiếng đánh càng phát ra dày đặc, bốn cái kim giáp bóng người vây quanh hắn nhanh chóng chuyển động. Trường kiếm liên tục không ngừng xẹt qua Thanh Phong tướng quân bên người. Nhưng lúc này Thanh Phong tướng quân thân hình không ngừng đung đưa. Một thân thanh sắc áo giáp biến thành một đoàn mông lung thanh quang, như thiểm điện tại trong bốn người ở giữa khắp nơi xuyên thẳng qua. Một hồi xuất hiện tại bên trái, một hồi xuất hiện bên phải, một hồi phiêu hốt đến một tên tướng quân sau lưng. Thanh quang như thế lập lòe, nhìn các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Không biết đây là cái gì chiêu số, cư nhiên như thế thần kỳ. Keng keng keng, dày đặc kim loại tiếng đánh liên tục không ngừng. Vốn cho là tại bốn cái phản quân tướng lĩnh vây công dưới, Thanh Phong tướng quân hội vô cùng nguy hiểm, kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Không đến nửa phút, thanh ảnh tiêu tán, Thanh Phong tướng quân phản tay mang theo trường kích, yên tĩnh đứng tại lớn lên giữa đường, mà trước người hắn bốn cái phản quân tướng lĩnh, cái cổ cùng trên cổ tay cùng nhau toát ra đỏ tươi huyết dịch. Trường kiếm trong tay ào ào đinh đương rơi xuống đất, thân thể cũng từng cái ngã xuống đất. Niệm tình các ngươi trước kia quân công tại thân, hôm nay để cho các ngươi chết có toàn thây. Thanh Phong tướng quân từ tốn nói, phù phù phù phù. Theo bốn cái tướng quân thân thể ngã xuống đất, bọn họ hai mắt bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì kinh khủng cùng sợ hãi. Ngược lại biến đến mức dị thường vui mừng, mà phố dài đối diện lít nha lít nhít phản quân các binh sĩ cũng từng cái quỳ rạp xuống đất. Tướng quân thất bại, bọn họ liền trở về thuộc Thanh Phong tướng quân thống soái. Bỏ vũ khí xuống, nghe ta quân lệnh, hai bên phân hai liệt kê đứng vững, không được vọng động. Thanh Phong tướng quân quát lạnh nói, tuân mệnh. Vô số phản quân chỉnh tề đứng dậy, làm hai hàng đứng tại hai bên đường, hành động dị thường cấp tốc. Khi tất cả phản quân binh lính hai bên xếp hàng về sau, cả con đường trung tâm liền chỉ còn lại có co quắp ngồi dưới đất nhị hoàng tử điện hạ một thân một mình. Dạng này cục diện đã để trên cổng thành toàn thể các người chơi nhìn hai mắt đăm đăm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, vốn cho rằng là một trận huyết tinh chiến đấu, thế mà bị Thanh Phong tướng quân một người đem tình thế bình ổn lại. Ta ngất, a, nhiều như vậy đế quốc công huân cùng chiến lợi phẩm, cứ như vậy không? Phạm Hoa ngơ ngác nói ra, đúng đấy, ta vẫn chờ chiến đấu đâu. Người hiền bị heo lấn im lặng nói ra, dạng này tốt nhất, tối thiểu tiết kiệm không ít thời gian. Hoàng triều lang huyết ha ha cười nói, trống trải trên đường dài, Thanh Phong tướng quân chậm rãi đi hướng nhị hoàng tử trước người. Mà đối phương cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt một mảnh tan rã, giống như có lẽ đã mất đi chỗ có hy vọng. Điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, trong lòng ngài còn không có một tia tỉnh ngộ sao? Thanh Phong tướng quân than thở hỏi, người muốn giết cứ giết, bản vương tuyệt không cầu xin. Nhị hoàng tử la lớn, điện hạ, mạt tướng sẽ không giết ngươi. Ngài thân là hoàng tộc, không cần phải chết tại trên tay người khác. Đạo lý giống vậy, ngài thân là hoàng tộc, tuyệt không thể cùng ma tộc cấu kết. Cho dù là chết, ngài cũng muốn bảo hộ chính mình danh dự. Thanh Phong tướng quân thanh âm trầm thấp quát hỏi, ma tộc cấu kết, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tuy nhiên bản vương một ý nghĩ sai lầm, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem đế quốc chôn vùi tại ta trên tay. Ngươi nhanh đi bảo hộ muội muội ta. Ma tộc tại trong hoàng thành ẩn giấu đi hai vị ma thần cao thủ, ma quân cấp cao thủ nhiều đến mấy trăm người. Thánh điện tả hộ pháp chính là người của ma tộc. 10 triệu cẩn thận. Nhị hoàng tử bỗng nhiên lớn tiếng nói. A, Thanh Phong tướng quân nghe lấy hắn lời nói, thoáng cái kinh khủng chừng to mắt, ma thần cấp cao thủ lại có hai cái xuất hiện trong hoàng cung. Thánh điện tả hộ pháp lại là người của ma tộc. Đây chính là tin tức kinh người. Bạch, đúng lúc này, nhị hoàng tử đã nắm lên trường kiếm, hung hăng lướt qua chính mình cái cổ. Một đạo lộng lẫy cột sáng màu trắng bay thẳng bầu trời. Hắn thi thể cũng ngã trên mặt đất, cấp tốc hóa thành kim sắc chùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Ai, lại thiếu cái boss, Avril Lavigne thở dài nói. Cái này boss cũng không tệ lắm, chí ít nói cho chúng ta biết trọng yếu nội tình, nhất định phải lập tức thông báo Minh ca. Tịch mịch như yên nhíu mày nói ra, thánh điện tả hộ pháp là ma tộc người. Cái này sao có thể? Một đám NPC đã bị tin tức này chấn kinh hai mặt nhìn nhau. Phải biết, Thánh Điện thần tộc một mực là thiên mệnh đế quốc thủ hộ thần. Thánh Điện bên trong trừ chí tôn trưởng giáo bên ngoài, liền lấy tam đại hộ pháp vi tôn. Tả hộ pháp càng là Thánh Điện bên trong trừ chí tôn bên ngoài địa vị tối cao một người. Hiện tại nhị hoàng tử thế mà trước khi chết nói ra hắn là ma tộc nội gián. Tin tức này xa so với nhị hoàng tử cái chết càng để bọn hắn chấn kinh. Mà lúc này, Thanh Phong tướng quân tựa hồ cũng bị tin tức này hù đến. Vung tay lên ra hiệu tất cả binh lính cùng nhau xuất hiện. Lưu lại mấy trăm người áp giải phản quân binh lính tiến về chân núi. Còn lại binh lính toàn bộ đi theo hắn xông về phía trước. Chúng ta cũng nhanh đi giúp đỡ. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra. Lưu lại một số người trấn thủ cổng thành. Chúng ta đi hoàng cung nhìn xem. Hoàng triều lang huyết gật gật đầu. Lập tức phóng tới đầu bậc thang. Thành cửa mở ra. Phản quân các binh sĩ bị áp giải ra khỏi thành. Các người chơi toàn bộ nhận được mệnh lệnh. lập tức tiến vào hoàng cung tham dự chiến đấu. Kinh Lan cùng Tịch Mịch Như Yên mang theo toàn bộ đồng đội cùng 3 vị công hội trưởng, cùng trùng trùng điệp điệp đại lượng người chơi phóng tới phố dài. Đi theo Thanh Phong tướng quân quân đoàn đằng sau, nhanh chóng phóng về phía trước. Tịch Mịch Như Yên một bên vọt tới trước một bên phát ra nói chuyện riêng. Đem vừa mới đạt được tình báo trước tiên cáo chi Lý Minh. Cái gì? Tả hộ pháp đại nhân là ma tộc. Ninh Hinh công chúa nghe lấy tin tức này, nhất thời đứng ở nơi đó triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đã vọt tới hoàng cung trước đại điện cuối bậc thang. Trong đại điện truyền đến tiếng đánh nhau để bọn hắn tạm thời yên tâm lại. Ma nữ bốn người rốt cục ngăn lại bọn này cao thủ ma tộc. Ngay tại trong đại điện triển khai kịch chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.